TR, DN, bí kíp sinh tồn của người thường. Chương 54, vũ khí bí mật của chị em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí kíp 54, định luật ốm ngay ngày tọng đại cũng không ngăn được Maki trèo cây đâu. Định luật cứ ngày quan trọng là ốm luôn luôn được áp dụng triệt để nhỉ. Mắc gì 365 ngày trong một năm, 364 ngày đó không ốm lại ốm ngay ngày 3. 8. Chi vậy, ông trời ơi, làm vậy người vui lắm à, mày ấy ăn thì không chịu ăn, đòi khỏe thì khỏe thế nào được. Liệu mà ở nhà Kakocho đi mua thuốc rồi đấy. Izana nhìn con em đau khổ vì không được ra khỏi nhà hôm nay liền phản pháo một sự thật cho em nó nghe. Không được hôm nay quan trọng lắm, khụ khụ, cái giọng bình tĩnh thường ngày giờ lại là tiếng ho khan, cách nói khó khăn và sắc mặt biểu cảm trông đau đớn. Nói chung là bây giờ Maki chẳng ổn chút nào, quan trọng gì nữa đây. Vụ Mibius không phải xong rồi sao? Izana biết mấy ngày nay không khí trong tu mần rất căng thẳng, chạm mặt thằng Miki kia mà nó không nổi tính trẻ trâu thường ngày lên cãi cọ với Izana là biết chuyện này lớn tới mức nào rồi. Còn thêm một Maki về nhà là trầm cảm nhốt mình trong phòng ngủ như chết vậy mà dưới mắt vẫn còn quầng thâm. Khụ khụ, nếu xong thì em đâu, khụ khụ, đau khụ khổ như bây giờ, khụ khụ. Hôm qua mưa, nguyên một ngày hôm qua Maki đã qua nhà Takemichi để đàm đạo chuyện nhân sinh, hiện tượng kỳ bí cùng 7749 phương pháp rèn luyện thân thể cho nhân vật chính này có thể có chút hy vọng ngang cơ với mấy tên khủng bố sau này. Mượn một chú vệ sĩ nhà Rio qua vườn cho Takemichi một chút, may mà học mấy cái này cũng khá ăn hành một chút liền biết đường đánh lại rồi. Đến tối về nửa đường thì mưa kinh khủng, chịu ướt đẫm tận 15 phút để chạy về nhà thì tối đó phát sốt luôn. Giờ thì hay rồi, nằm co ro trong cái mền, chờ tối tới nắm thời cơ rồi chuồn ra khỏi nhà thôi. Chứ vụ đánh nhau mà không có Maki thì đúng là một thiếu sót lớn. Lấy điện thoại ra, bây giờ là 1 giờ trưa, giờ ngủ một giấc chắc đủ sức lê lết tới chỗ bãi xe quánh lộn nhỉ. Như vừa nhớ ra gì đó, Maki liền vào mục danh bạ, nhắn tin cho vài người. Được rồi, là Maki sợ mình ngủ quên nên kêu vài anh em xã hội tới chung với, góp lửa cho buổi vờn nhau thêm sinh động được chưa? Mau ngủ đi, và đừng có ý định trốn nhà đi chơi đấy. Izana nhăn mặt nói xong liền quay đầu đóng cửa mà đi. Hứ Izana à, anh tưởng Maki không biết cách dụ anh ra khỏi nhà hả? Gửi tới em gái đáng yêu, ahihi, em gái à, ông Izana sắp tự kỷ tới nơi rồi, em lôi ổng ra ngoài giúp chị với nha, yêu em, nắm kim bài mang tên em gái đáng yêu trong tay, Maki không ngại tổng trưởng Thiên Trúc nữa. Thế là Maki ngủ quên thật. Ngủ thẳng giấc tới tận 6 giờ tối luôn mới chết chứ, mở điện thoại ra thì thấy Shinichiro nhắn tin là Izana đang đi với ổng cùng với đám Techomi. Tết em, quên mất là em gái còn đi tò tí te với Dragon nữa, nên chắc bị đẩy qua hết cho Shinichiro. Nên khi nãy Maki đã lập tức kêu Limo xuống làm phiền Kakucho, khi nghe thấy tiếng đầu hàng của Kakucho đối với Limo thì bản thân thì nhẹ nhàng, chuyên nghiệp leo cây trốn ra khỏi nhà. Dù lúc đáp xuống thì đầu óc đã quay mòng mòng như vừa chơi mấy cái đu quay tốc độ ở công viên giải trí vậy. Để coi, chuẩn bị xong xuôi hết từ khâu đánh lạc hướng thì bây giờ đã là 7 giờ tối mẹ rồi. Bãi giữ xe bây giờ ồn ào nào nhiệt phết đấy chứ, hơn cả là các đồng chí đội trưởng cũng nhập hội đơm nhau. Tức thiệt đó, quên mất là hôm nay cũng mưa, tầm mắt của Maki lúc này mờ mờ ảo ảo thiếu điều muốn ngất lăn ra. Không được, bây giờ phải tìm hai người. Dragon, Dragon, Dragon, Kiyomasa, Kiyomasa, Kiyomasa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai con người này đang ở chỗ quái nào vậy chứ, bọn mày, gì thế, Hanma Suji sao tự dưng lại quát lên, thấy con nhỏ tóc đen kia không, tóm lấy nó, trận này tất thắng, ơ kìa anh dai, Maki đã làm con mẹ gì đâu chứ, tới đây để cứu người thôi mà cũng phải làm khó nhau đến như vậy hả? Bảo vệ Maki, Miki thấy một Maki thân tàn ma dại, đầu tóc ướt nhẹp, trên trán còn có miếng dán hạ sốt, người thì mặc đồ ngủ, ủa mà hình như túi quần có gì đó cộm ra, kệ đi, quan trọng là chân còn không mang dép, thậm chí còn có chút máu vương ra. Mẹ nó, đang ốm còn tới chỗ này làm cái quái gì? TCK, Maki, mày điên rồi hả? Ba gì cũng điên không kém, vội đấm thẳng vào mặt một Mibius đang cản đường rồi nhanh chóng tới chỗ Maki. Còn Maki lúc này, bảo rồi, không phải Maki không thể đánh nhau, tụi ôn thế này thì Maki vẫn chơi được, nhưng một lúc nhiều người quá thì xin phép ẩn thân nha, chứ có phải thánh nhân đâu mà cân hết chứ. May mà hôm qua có học lỏm vào chiêu câu đủ giờ để vài người trong tu mần tới yểm trợ. Hanma thấy một màn như thế lười cười khoái chí, từ lúc gặp con nhóc này ở nhà ma đã thấy sẽ có chuyện rất vui nếu bắt được rồi. Và quả thật nhìn xem, chỉ cần con nhóc đó xuất hiện, mọi thứ liền thay đổi. nhanh chân khi chạy ra chỗ khác khi thoát khỏi vòng vây, Maki tiếp tục liếc mắt tìm Draken, rất nhanh liền tìm thấy, thở phào một cái khi vẫn chưa bị đâm. Maki, mày ổn chứ, tao không thấy Draken đâu hết. Takemichi nhìn thấy Maki liền chạy lại gần, nhìn nãy giờ chẳng thấy người cần tìm đâu, Takemichi người cũng không ít vết thương mà nói. Đằng kia, bây giờ tao lại chỗ cơm lươn, mày đi tìm thằng mặt sẹo rác rưởi. Anh hùng, chuyện này sẽ ổn thôi. Maki vỗ vai Takemichi vài cái để lấy tinh thần, xong liền tiến tới chỗ Draken, mưa vẫn ảo ạt tưới khắp muôn nơi, từng hơi thở của Maki ngày càng khó khăn hơn khi nãy. Thấy có một tên định đánh lén cơm lươn, Maki liền nắm cổ tay bẻ một cái. Tiếng la oai oái làm Maki ngứa hết cái tai. Yo, xem ra mày mạnh lên nhiều đấy nhỉ, Maki. Quá khen, khụ khụ. Tiếp tục cứ người tới thì Maki đánh, trong lòng thở phào vì bản thân không quá mức vô dụng gây cản trở người ta. Hơn hết là không cần phải dùng tới vũ khí bí mật. Má, mắc cái mẹ gì đông như kiến vậy, khụ khụ. Lũ, khụ khụ, rác rưởi chết khụ khụ tiệt này. Draken sẽ không cười đâu, thật đó, sẽ không cười ra ngoài cho Maki quê đâu, cười thầm trong bụng là được rồi, ngày mai kể cho Emma nghe nữa, lúc đó cười cũng không muộn. Maki tự lòng hỏi anh hùng đã tìm thấy tên mặt sẹo chó chết kia chưa, mà sao giờ này chưa thấy hai con cún kia tới nữa, đã bảo tới chung vui cùng hai nhà rồi mà. Hôm bữa cún em còn đòi Maki dắt đi theo nữa, vậy mà giờ tới muộn, không thể chấp nhận được tổng trưởng, anh em SAITANI tham chiến rồi, họ đứng về phía TOUMAN. À, giờ tới rồi nè, hay đấy, vừa kịp lúc Maki sắp ná thở tới nơi rồi. Nếu không thấy hai tên đó bên này thì chắc đang giúp Takemichi rồi cũng nên. Quái, Maki tính ngồi bệt xuống thì tự dưng phía sau xuất hiện một tên Mibius nắm chặt lấy tóc Maki rồi kéo mạnh xuống nền đất. Ngã một cái choáng váng, cộng thêm với việc trong người không khỏe, trời mưa nữa, trời ơi, giết Maki luôn đi chứ mắc gì ác với con gái quá vậy. Tên đó nắm chặt cổ áo Maki, giơ nắm đấm lên. Maki, CTTT, gì vậy, CTTT, bộp, chó chết con khốn điên khùng này. Tên khốn lăn ra quằn quại tay dụi mắt tay ôm thân dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draken bỗng đang bị kẹt với hai tên thì khựng lại, mà thực tế thì những người khu đó đều khựng lại hết. Vì sao? Vì chứng kiến cảnh rất lạ chứ sao? Maki lấy đâu ra vũ khó tuyệt mật của lũ con gái, bình xịt hơi cay. Xịt thẳng vào mặt của tên khốn chết tiệt, tên đó không nhắm mắt bị xịt tận hai lần. Sau đó Maki tiện chân còn đá cái hạ bộ của hắn. Thôi xong, kiếp này đen như chó mực, không những đôi mắt cay đắng, người đồng chí bên dưới cũng khóc thầm trong tim. Maki cười đắc thắng, xóc xóc bình xịt hơi cay lên, tay phải còn tiện thể móc túi lấy thêm một bình. Khụ khụ, đã nghe danh đấng chơi hèn của Tuman chưa? Khụ khụ, lộm cộm bò dậy, Maki đã chứng tỏ cho anh em Tuman thấy có chết cũng không được chọc vào chị em phụ nữ, họ mà quạo lên là bất chấp đối phương là ai, chỉ cần là vũ khí liền có thể lên đồng. Nhưng nói gì thì nói, Maki vẫn rất mệt, giờ mà bị tóm là đảm bảo ngất luôn chứ không còn sức chống trả nữa. Cộp, cộp, chật chật, Maki à, có cần giúp một tay không? Ha ha, cún nhỏ Rinran mau mau giúp bé đi nào. Maki mỉm cười, trực tiếp ngã vào người vừa đi tới trước mặt với tầm nhìn mờ nhòa nhưng Maki biết thừa người đó là ai. Hai Tani Rindo, cậu ta ấy hả, dạo này làm phương tiện di chuyển, khoa cấp cứu tạm thời cho Maki hơi bị nhiều á nha. Thằng nhóc ngố tàu tóc vàng với hai đứa con gái kia đang gọi cảnh sát rồi đấy, tên mặt sẹo thì ngất rồi, mấy thằng đi cùng bị bộ ngũ gì gì đó giải quyết luôn rồi. Mau làm gì thì làm đi, Pran vỗ vỗ đầu Maki ý chỉ con bé yên tâm. Cơ mà yên tâm 5 phút thôi, vì cái tiếp theo mang tính tra tấn tính thân Maki cực. Trước khi Izana tới, Maki nhé. Thôi xong, chết toi Maki rồi. Nói chứ cái định luật ốm này chắc có thật quá, hồi cấp 1 toàn ốm ngay mấy lần trường tổ chức đi chơi, tức không chịu nổi luôn á. À, tôi mới đào cái hố One Piece, mọi người thích thì ghé qua nha, mãi yêu. Cách chương.